Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, bại lộ. Đợi cho Tình Nhi dẫn Tôn Hằng đi tới phòng khách thời điểm. Có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này bầu không khí rất rõ ràng có chút khẩn trương. Mạch Đình Đình sắc mặt băng lãnh đứng ở thượng thủ, không nói một lời. Hôm nay khách tới người, nàng hảo hữu Vương gia tiểu thư đứng ở một bên, đang nhỏ giọng nói với nàng thứ gì. Đường Hạ Thương đội mấy tên hộ vệ, đang nhìn chằm chằm Lý gia người tới, rất có một lời không hợp liền sẽ động thủ điệu bộ. Lý gia quản sự mang theo hai vị hạ nhân đứng ở đường bên trong, lại không nhìn một đám hộ vệ căm thù ánh mắt, một bộ bảo trì không sợ hãi điệu bộ. Tiểu thư, Tình Nhi hai người đến, để cho giữa sân không khí khẩn trương hơi dừng một chút. Hiển nhiên bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều có lo lắng. Không muốn thật không nể mặt mũi, Tình Nhi tiến lên hai bước, hướng phía Mạch Đình Đình hơi hơi khom người, nói, tiền bối thân thể tốt, cố ý sang đây xem ngài. Nàng nhận biết giữa sân Lý gia quản sự. Câu nói này mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cũng là âm thầm tuyên cáo phía bên mình cũng có một vị tiên thiên cao thủ, làm cho đối phương thu liễm một chút thái độ mình. Mà lại, vị này tiên thiên cao thủ đã thương thế phục hồi như cũ, không hề giống trong truyền thuyết thân chịu trọng thương. Tiền bối, ngươi không việc gì? Mạch Đình Đình cũng là hướng Tôn Hằng cố gắng vui cười. Mấy ngày nay trong phủ việc vặt vãnh khá nhiều, chưa thể đi thêm bái phòng, ngược lại là lộ ra Đình Đình đãi khách không chu toàn. Mạnh tiểu thư khách khí, Tôn Hằng khom người xuống thân hình, nói, tiểu thư ân cứu mạng tại hạ đã là vô cùng cảm kích. Sao dám lại có làm phiền, chỗ nào tính cả làm phiền. Mạnh Đình Đình cười nói, có thể kết bạn đến tiền bối là Đình Đình vinh hạnh, ngài cứ việc trong phủ tu dưỡng, như có cần, cứ việc phân phó là được. Lời phía dưới, mời chào chi ý hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Mạnh tiểu thư khách khí, Tôn Hằng lắc đầu, chậm rãi nói, trên thân thể tại hạ còn có việc khác, không nên ở chỗ này ở lâu. Những ngày qua để cho chư vị có nhiều vất vả, đã là không đúng. Sao dám lại có vô lễ chi mời? Hắn lời bên trong từ chối chi ý, cũng là không cho xen vào. Tại Tôn Hằng xuất hiện thời điểm, vị kia Lý quản sự vẫn tại từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trong mắt mang theo một chút cảnh giác cùng thất vọng. Lúc này nghe vậy, lại là trên mặt vui mừng. Tiền bối chính là trước đó không lâu tại trên quan đạo đại phá giặc cướp vị kia tiên thiên cao nhân. Ngay lập tức hắn xoay người lại, hướng phía Tôn Hằng chắp tay mở miệng, quả thật là oai hùng bất phàm, không biết các hạ quê quán ở đâu, là đi ngang qua chúng ta Thạch An quận, hay là có ý định ở chỗ này thường ở. Tôn Hằng tuổi chưa qua tuổi hơn 40, hẳn là cùng đối phương không kém bao nhiêu, nhưng tiên thiên cao thủ tuổi tác không hiện ra, bề ngoài nhìn qua 30-40. Có thể đều muốn 60-70 tuổi, vì vậy mà người này xưng hô hắn tiền bối cũng là một cách tự nhiên. Hắn vỗ nhẹ chính mình lồng ngực, nói, tại hạ là bản quận Lý phủ quản sự, chúng ta Lý gia chính là nơi đây trăm năm vọng tộc. Có tiên sư cung phụng, công tử nhà ta càng là bái tiên sư sư phụ, tu tập tiên pháp, bất luận tiền bối trên người có phiền toái gì, chúng ta Lý gia đều có thể thay ngươi giải quyết. Một vị gặp rủi ro tiên thiên, trên thân hiển nhiên có ân oán quấn thân, chuyện này với hắn người mà nói là cái trêu chọc không nổi phiền phức, nhưng đối bọn hắn Lý gia mà nói, nhưng cũng không tính là cái gì. Dùng nhà bọn hắn công tử mà nói, ngoại trừ không đắc tội tiên sư, bọn hắn đều có thể tại cái này Thạch An quận đi ngang. Tôn Hằng quét đối phương một chút, không có lên tiếng, tiểu thư, lúc này cái kia Tình Nhi mắt thấy tình huống không đúng, lúc này tiến lên mở miệng, có người muốn hại tiền bối, tại hắn trong rượu và thức ăn hạ độc. Mạch Đình Đình nghe vậy, sắc mặt lúc này chính là ngưng tụ. Thật, là thật, Tình Nhi trọng trọng gật đầu, nói, tiểu thư, ngài nhất định muốn tra ra chân tướng, nhìn xem rốt cuộc là ai yếu hại tiền bối. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện này nàng vốn là tính toán đợi những người khác đi sau đó lại nói cho tiểu thư nhà mình nghe. Nhưng lúc này Tôn Hằng rất rõ ràng biểu thị không nguyện ý tiếp nhận thương hội mời chào. Mà Lý Gia quật sự cũng duỗi ra cành ô liu, lại làm cho nàng vội vàng đem việc này run lên đi ra. Dưới cái nhìn của nàng, hạ độc người 89/10 cùng Lý Gia thoát không được quan hệ. Nếu như không phải bọn hắn ra tay, cha rõ ràng chân tướng sự tình, cũng có thể giao hảo vị này tiên thiên tiền bối. Nếu như đúng, vậy vị này tiên thiên tiền bối chắc chắn sẽ không tiếp nhận Lý Gia mời chào. Thậm chí rất có thể sẽ kết xuống thù hận. Như thế đến nay, các nàng thương hội liền có thể mượn cơ hội lần nữa đưa ra mời chào. Tiểu thư đã từng nói qua, cừu nhân chính là bằng hữu. Nghĩ ở đây, Tình Nhi âm thầm vì chính mình cái này linh hoạt cái ót khen một tiếng. Tiền bối, Mạch Đình Đình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, việc này là Đình Đình chiêu đãi không chu đáo. Ngài yên tâm, ta nhất định tra ra là ai ra tay, cho ngài một cái công đạo. Đang khi nói chuyện, nàng băng lãnh đôi mắt đảo qua đường hạ lý quản sự. Thâm ý trong đó không nói cũng hiểu. A, lý quản sự khóe miệng giật một cái, khinh thường cười nói, Mạnh tiểu thư xem tới đối với mình ra địa phương, hay là bỏ bê quản khống a? Dĩ nhiên là để cho độc dược tiến nhập chính mình khách nhân thức ăn bên trong. Kể từ đó, ai còn dám yên tâm vì ngươi hiệu lực. Sau đó lại hướng phía Tôn Hằng chắp tay, tiền bối tại cái này Thạch An quận nếu như có làm được cái gì được lấy chúng ta Lý ra địa phương, cứ mở miệng, chúng ta Lý ra không giống với cái khác tiểu môn tiểu hộ, tuyệt sẽ không xuất hiện bực này chuyện xấu xa. Ngươi, Mạch Đình Đình thanh âm trì trệ, sắc mặt không khỏi nổi lên một mảnh tức giận đỏ ửng. Họ Lý, ngươi còn có mặt mũi nói hạ độc sự tình, có phải hay không là ngươi làm? Mà Tình Nhi lại không giống tiểu thư nhà mình như vậy chú trọng thân phận. Lúc này cất giọng kêu lên, các ngươi nghĩ chiếm lấy chúng ta thương hội cũng không phải một hai ngày. Phía trước vị kia cổ tiền bối, không phải liền là bị các ngươi bước đi. Tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Lý quản sự sắc mặt trầm xuống, nói, tại hạ vừa tới nơi này không lâu, trên đường đi làm cái gì các ngươi sẽ không rõ ràng. Chân tướng sự tình thế nào, chúng ta sẽ tra rõ ràng. Mạch Đình Đình lạnh giọng mở miệng, chỉ mong việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Nếu không, đừng trách chúng ta Mạnh gia không khách khí. A, Lý quản sự nhẹ a một tiếng, giống như khinh thường, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Tôn Hằng quét mắt toàn trường, đột nhiên trì hoãn âm thanh mở miệng, cũng đưa tay hướng phía Mạnh gia thương hội hộ vệ bên trong một người chỉ một cái. Nói, là hắn hạ độc. Giữa sân mọi người sững sờ. Tình Nhi quay đầu nhìn lại, thấy rõ người kia, hai mắt không khỏi vừa mở. La Kim, đã thấy Tôn Hằng chỉ người kia, chính là trước đó không lâu cùng nàng tại hậu viện dây dưa không rõ thương đội hộ vệ La Kim. Tiền bối, ngài chưa nói lung tung a. Lúc này, cái kia La Kim nhưng là sợ xanh mặt lại, lắc đầu liên tục, ta cũng không có làm gì, ta cái gì cũng không biết. Ba, Tình Nhi đột nhiên hai tay vỗ, nói, tiểu thư, La Kim xác thực cực kỳ khả nghi. Nàng hai con người lấp lóe, thanh âm gấp rút, tiền bối đồ ăn ở phía sau chù là ta nhìn chằm chằm vào. Mấy ngày nay đều chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng hôm nay hắn tại hậu viện ngăn lại ta, sau đó trong rượu và thức ăn liền bị hạ độc. Tình Nhi, ngươi sao có thể dạng này? La Kim thân hình loạn chiến, nói, ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi không chỉ có không tin ta, ngược lại, hắc hắc. Lý quản sự ở một bên khoanh tay, chế giễu một dạng cười lạnh liên tục, quả thật là tốt một trận nháo kịch, cái gì Mạnh gia đại tộc, xem tới cũng bất quá như thế sao? Hắn lúc này hành động, thật sự nói cho ở đây tất cả mọi người, cái gì gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tiền bối, Mạnh Đình Đình không để ý đến đối phương, một mặt nghiêm mặt hướng Tôn Hằng xem tới. Ngài vì sao xác nhận là La Kim làm tay chân? Đương nhiên, bất luận thế nào, hắn đều sẽ tiếp nhận chúng ta thương hội nghiêm tra. Ta trong rượu và thức ăn độc, tên Thiềm Tô độc, chính là một loại vô sắc vô vị, giết người ở vô hình kỳ độc, liền xem như tiên thiên, không cẩn thận cũng sẽ nguy hiểm. Tôn Hằng thanh âm không nhanh không chậm, bất quá loại độc này tràn ra ngoài độc tính rất mạnh. Nếu như không phải dùng đặc biệt dụng cụ, chỉ cần đặt ở trên thân vượt qua nhất thời nửa khắc, gần sát da thịt vị trí liền sẽ lưu lại vết độc. Hắn một tay hư duỗi, một cỗ vô hình kinh khí lúc này đem bên kia hộ vệ La Kim bao lại, nhẹ nhàng kéo một phát, đã là kéo vào phòng ốc chính giữa. Loại độc này ban một khi tạo ra, liền tuyệt không phải một hai ngày liền có thể tiêu trừ. Mà lại, hắn mặc dù vứt bỏ dược vật, nhưng trên thân mùi vị đó, nhưng cũng không thể gạt được ta. Xoẹt xẹt, quần áo xé rách thanh âm vang lên, hộ vệ La Kim ống tay áo tại chỗ bị xé mở. Lộ ra cánh tay hắn bên trên cái kia một mảnh dày như đỏ trần điểm lấm tấm. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, nếu như Mạnh tiểu thư không tin, có thể đi hỏi một chút một ít danh y. Mặc dù đây xem như bí văn, nhưng tin tưởng sẽ có người biết rõ, chứng cứ vô cùng xác thực, mà La Kim cũng là sắc mặt đại biến, giữa sân những người khác cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ tới, vị này tiên thiên cao nhân vậy mà như thế gọn gàng đem người hạ độc tóm gọn. Đương nhiên, một ít tâm có kế hoạch nham hiểm người, khó tránh khỏi sẽ ánh mắt lấp lóe không yên. La Kim, Mạnh Đình Đình thanh âm dương lên, nghiến chặt hàm răng nói, vì sao, ta Mạnh gia đối đãi ngươi có chút nào thiếu sót, ngươi dĩ nhiên là làm ra chuyện như thế đến, thiếu sót, việc đã đến nước này, La Kim hiển nhiên cũng buông ra, lúc này tiếng vang giống to, các ngươi Mạnh gia đều muốn xong, chẳng lẽ còn muốn ta bồi các ngươi chết theo hay sao? Theo ta thấy, ngươi còn không bằng ưng thuận Lý gia thiếu gia, thật tốt là một cái nhà giàu phu nhân, một cái phụ đạo nhân gia, cả ngày xuất đầu lộ diện, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bành, Mạnh Đình Đình dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, giữa sân bóng người nhoáng lên, La Kim cũng là miệng phun máu tươi ngã ngồi trên mặt đất. Nói, Mạnh Đình Đình thân ảnh xuất hiện tại La Kim trước thân. Song mi dương lên, tuyệt mỹ trên hai gò má tràn đầy sát cơ. Là ai sai xử ngươi ra tay? Khụ khụ, La Kim đầu lâu rủ xuống đất, ho khan dây thanh máu, chậm rãi ngẩng đầu, lấy một đôi sung huyết hốc mắt nhìn thẳng Mạnh Đình Đình. Ta coi như nói, ngươi lại có thể thế nào? Hắc hắc, hắn miệng đầy bọt máu, mồm miệng ở giữa đều là máu tươi. Thanh âm khàn khàn mở miệng, ngươi có thể trả thù bọn hắn sao? Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng cái bệnh này mệt mỏi tiên thiên. Ta nhổ vào, hắn há mồm phun một cái, đều là khinh thường. Ngươi, Mạnh Đình Đình thân hình run lên, một tay chỉ vào đối phương, môi mềm run run, đã là sắp bị chọc tức nói không ra lời. Mạnh tiểu thư... Tôn Hằng ở một bên nhẹ nhàng lắc đầu, tiến lên một bước chậm rãi nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp, nếu như Mạnh tiểu thư cần mà nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết lần này phiền phức. Thanh âm hắn thư giãn,